công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 404, nguy cơ, góc truyện audio.com. Cái gì, người nói đám người Rias đang đấu với một trong những vị thần của phương Bắc. Mấy người làm sao lại để cho bọn họ làm như vậy? Dù cho cả đám mạnh thì mạnh thật nhưng mà để có thể đánh với một con thần thú cùng với một vị thần thì quả thật có hơi quá sức đi. Lão Long cũng như hiểu lòng Cầm nên cũng không nổi đóa mà từ từ mà giải thích. Cầm nghe vậy thì khẽ trầm ngâm, dù cho hắn cũng không hiểu vì sao mà phải là Issei nhưng mà đã đến nước này thì Cầm cũng không có cách nào để thay đổi. Anh chàng chỉ có thể hy vọng bản thân đến kịp, không cần nói gì nữa, lão ngay lập tức chờ ta đến chiến trường đi. Lão Long nghe vậy thì khẽ thở dài một hơi, và thân ảnh lập tức lóe lên biến mất đằng xa mang theo Cầm tiến vào chiến trường. Rias nhìn tình hình có chút tự tin, hai con thần thú đã bị mọi người chế trụ lại rồi. Giờ chỉ còn có Loki mà thôi, các cô tuy không thể đánh bại một vị thần nhưng mà Cầm chân thì vẫn có khả năng. Chỉ cần búa thần giáng lâm là có thể lật ngược thế cờ rồi. Và nó đã đến, ngọn búa khổng lồ từ trên trời hạ xuống kèm theo khí thế bức người. Issei đúng theo kịch bản mà bay lên đón lấy nó, đồng thời Loki cũng rất phối hợp khi mà tiến hành đánh lén. Nhưng đến đây thì kịch bản đã có sự sai khác, do thực lực của cả đám tăng lên rất nhiều, nhất là Koneko qua đợt tập huấn đặc biệt với chị cô khiến cô có thể nói là lột xác cũng không ngoa. Nó khiến cho cả đám chế phục hai con thần thú dễ dàng hơi rất nhiều. Nhưng cũng vì thế mà bi kịch xảy ra, do lực chú ý không bị phân tán nên đòn đánh lén của Loki bị Rias phát hiện. Nhưng mà dù phát hiện thì cô cũng vô pháp ngăn cản. Đường cùng cô chỉ có thể hét to và lao đến. Nhưng Loki cũng không phải dạng vừa, hóa ra đòn đó là hư chiêu, chân chính sát chiêu ở tay kia, chỉ thấy nhờ Rias giúp đỡ mà Issei thuận lợi đón lấy được cây búa nhưng sức mạnh của nó khiến anh chàng nhất thời bất động. Và đó cũng là cơ hội để mà Loki ra tay, tay kia của hắn mở ra và lập tức năm đòn đánh không biết từ đâu hiện ra đánh thẳng về phía hai người. Mọi thứ quá bất ngờ khiến không có bất cứ ai kịp phản ứng. Và, Rias dính ba đòn còn Issei thì hai đòn nhưng bằng đó cũng đủ để hai người gục xuống. Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, mọi người lập tức chạy đến lo lắng nhìn cả hai. Vết thương của tất cả đều rất nặng, nhất là Issei do anh chàng không thể nào tránh được, có thể nói anh chàng đã bước một chân vào quỷ môn quan. Rias tuy nhẹ hơn nhưng mà những đòn đó cũng khiến cô bị thương nặng, không cứu chữa kịp thì chỉ sợ. Tuy nhiên cô vẫn còn ý thức mà nói. Còn một bình phượng hoàng lệ cho Issei đi, cậu ấy là hy vọng duy nhất để chúng ta có thể chiến thắng. Nếu không thì cả đám chôn xương ở đây đó. Nhìn vẻ mặt quyết tâm của Rias, Akeno cắn răng dùng lọ phượng hoàng lệ đổ vào miệng Issei, các vết thương của anh chàng liền với tốc độ nhanh chóng và chỉ trong chốc lát anh chàng khẽ mở mắt. Tốt quá, phần còn lại để em lo đó. Và cô chìm vào hôn mê sâu, máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy ra mà thấm ra đất. Mọi người lo lắng xúm lại làm mọi chuyện nhưng đều vô vọng. Cứ thế này sợ không chờ về đến nơi thì Rias đã. Mắt của Issei đã đỏ thẫm, anh biết Rias bị như vậy cũng là vì đỡ cho anh. Nếu không thì, cảm giác vô lực cùng lửa giận chiếm cứ đầu của Issei. Anh ngửa mặt lên trời nhìn vẻ mặt kênh kiệu của Loki mà gầm lên. Loki, nhưng đúng lúc đó, anh chứng kiến. Góc truyện audio.com, một thân anh từ trên bầu trời bay xuống, đấm thẳng vào mặt Loki khiến hắn bay thẳng xuống đất bốc lên bụi mù mịt. Thân ảnh đó khẽ lộn vòng mà bay thẳng về phía Rias. Và đó không ai khác ngoài Cầm, anh vừa đến nơi và vừa kịp chứng kiến cảnh này. Lửa giận không tên khiến Cầm lao từ trên trời xuống và giáng vào mặt tên khốn nào đó một cú cực mạnh. Cầm cũng không đuổi theo mà phòng về phía Rias, mạng sống của cô nàng quan trọng hơn việc đánh tên khốn kia nhiều. Đến nơi Cầm khẽ khám cho Rias nhưng anh chàng ngay lập tức nhíu mày. Thương thể của Rias nặng hơn Cầm tưởng. Dù cho không trúng vào vị trí hiểm như là Issei nhưng mà cũng khiến ngũ tạng bị thương nặng. Không những thế năng lượng đang tàn phá cơ thể cô nàng. Cỗ năng lượng đó là của một vị thần, dù cho nó rất yếu nhưng mà nếu Cầm tùy tiện truyền năng lượng vào chỉ sợ sẽ càng khiến tình hình phức tạp hơn. Làm sao đây? Cũng chính vì như vậy mà dù cho Cầm có điểm huyệt cầm máu cũng không ăn thua. Đúng là thúc thủ vô sách, nhìn sự sống của Rias trôi qua từng giây khiến cho Cầm cảm giác vô lực không thôi. Nếu hắn đến sớm hơn một chút, nếu hắn có thể cho cô nhiều vật phẩm bảo vệ hơn thì... Nếu, như cảm thấy được cảm giác bi thương của Cầm, tiểu kê từ trong ngực bay ra kêu lên chiếp chiếp, đột nhiên, nó bay ra tiến đến chỗ Rias từ mắt nó, một giọt lệ chảy ra rơi vào miệng cô nàng. Và, điều thần kỳ xảy ra, Các vết thương liền lại với tốc độ mắt thường có thể thấy khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Và Rias đã mở mắt trong sự vui mừng của mọi người. Nhưng mọi chuyện chưa xong. Cũng đúng lúc đó, Loki từ đống đổ nát đứng dậy, mặt tràn ngập lửa giận. Ngươi dám làm một vị thần như ta bị thương, thật không thể chấp nhận được. Vốn ta chỉ định bắt các ngươi nhưng giờ ta đổi ý rồi, đi chê đi. Khí thế của hắn kéo lên cấp tốc, năng lượng tụ tập vào tay hắn. Đại chiêu sắp được tung ra, nếu là bình thường có lẽ cầm sẽ nghĩ ngợi để tìm giải pháp nhưng mà giờ đã khác rồi. Với kẻ dám làm Rias bị thương thì dù chết hắn cũng phải khiến tên đó trả giá. Cầm tiến đến cây búa rơi đằng kia, cầm lên, rất nặng khiến tay cầm trùng xuống. Trán anh chàng nổi lên gân xanh, khí tức thần bí cấp tốc truyền đến tay và lên cho ta. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cả thanh búa mai noi bị nhấc lên, khí thế của cầm cấp tốc đi lên, sấm sét nổ đùng đùng xung quanh thanh búa. Loki không tin vào mắt mình, nhưng ngay lập tức hắn trở nên điên cuồng. Ta không tin ta sẽ thua ở đây, đi chết đi. Dù cho khí thế chưa tích đến cực đại nhưng mà đã đến nước này rồi thì làm sao còn đủ thời gian lo cái đó nữa. Hắn mặc kệ mà tung quả cầu năng lượng về phía cầm. Quả cầu xé gió mà đi nhưng giữa đường đột nhiên bị thanh búa đập bay đi chân trời xa. Thanh búa không dừng lại mà thẳng tiến đến Loki, há muốn tránh nhưng mọi con đường đều đã bị phong tỏa. Và, dầm, thanh búa đạp vào người Loki tạo ra làm gió thổi sang mọi phía. Loki bị ép đến biến dạng cả khuôn mặt. Hắn có chống lại nhưng tất cả đều chỉ là phí công. Trong cơn điên cuồng hắn hét lên, dù chết ta cũng phải khiến ngươi chịu rủi ro, và hắn mặc tất cả đưa ra lời nguyền rủa đến cầm. Cầm chân chính thế mạng của Issei trong vấn đề này, thanh búa nện xuống đất tạo nên từng tiếng kêu vang dội báo hiệu chiến thắng đã thuộc về cầm cũng như những thành viên gia tộc Rias. Nhưng nó cũng đã, gốc truyện audio.com, để lại mối họa ngầm không ai biết, cách chương.